Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, ta. Cái yếm đâu? Nhị Cáp từ phía sau trong rừng chui ra ngoài, miệng bên trong ngậm một cái màu đỏ cái yếm đi tới Lữ Thiên trước mặt. Gâu gâu gâu, Nhị Cáp hai mắt uông uông mà nhìn xem Lữ Thiên, lộ ra xuẩn manh biểu lộ, chó chết, từ nơi nào trộm tới? Lữ Thiên thầm mắng một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Nhị Cáp, nhưng động tác trên tay lại rất thành thật. Chỉ gặp hắn một tay lấy Nhị Cáp ngậm cái yếm cầm tại trong tay. Vào tay tơ lụa, chất liệu thượng giai, cái yếm vì liệt diễm đỏ, khinh bạc như sa, trên đó còn thêu lên hai đóa hoa sen. Có từng tia ôn nhuận khí tức từ trên đó bay vào Lữ Thiên trong lỗ mũi. Như lan giống như xạ nhàn nhạt mùi thơm làm cho người mơ màng. Làm cho Lữ Thiên hơi thất thần, nhưng cũng vẻn vẹn một lát thất thần. Rất nhanh hắn liền lại là kịp phản ứng, áp chế tâm hỏa của mình. Ách meo đầu Phật, tĩnh tâm, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên chắp tay trước ngực, đặt ở miệng hạ lẩm bẩm. Ngược lại càng làm cho kia cỗ mùi thơm bay vào đến hắn cái mũi ở trong. Ây, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên vội vàng đem để tay xuống tới. Cái này vài ngày, hắn đã là rất lâu không có tiết phát hỏa. Lại làm như vậy xuống dưới, là sẽ phạm tội, chó chết, từ đâu tới? Lữ Thiên đem mục tiêu chuyển hướng Nhị Cáp, quát hỏi, uông uông tương đương. Nhị Cáp quay đầu nhìn xem một bên khác đỉnh núi. Nơi đó huyền nguyệt treo trên cao, như nước ba động chiếu nghiêng xuống, có như không tiếng nước chảy truyền vào Lữ Thiên trong tai. Mang ta đi, đem đồ vật vụng trộm còn cho người ta. Lữ Thiên tức giận nện cho một chút Nhị Cáp đầu. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa tới cái này Ngọa Long sườn núi liền làm ra như thế đại động tĩnh. Cái này nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ là bùn đất ba rơi tại trong đũng quần. Nói cũng nói không rõ, giải thích nói là chó cầm không phải ta cầm, kia chỉ sợ trực tiếp là sẽ bị xem như chó. Ô ô, chấm ngoặc kép, Nhị Cáp ủy khuất mà nhìn xem Lữ Thiên, nức nở, tựa hồ là đang nói ta đây là giúp chủ nhân giải quyết vấn đề sinh lý a. Ta mẹ nó, hồi lâu không bạo nói tục Lữ Thiên thực sự là nhịn không được. Thật muốn đem Nhị Cáp treo lên đồ nướng. Muốn hương cay vẫn là phải cay thì là. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tại Nhị Cáp dẫn đường phía dưới, Lữ Thiên xuyên qua một mảnh to lớn sơn cốc, lúc này mới đi vào vách núi đối diện bên trên. Cái này Ngọa Long sườn núi cũng quá lớn a. Lữ Thiên nói thầm, vừa tới đến mảnh này vách núi, Lữ Thiên chính là cảm thấy một tia thanh lãnh, cùng khác địa phương có chỗ khác biệt, mà lại nơi này cũng không có còn lại Ngọa Long sườn núi đệ tử. Giống như không từng có người đến qua nơi này đồng dạng. Sẽ không là cái gì cấm địa a? Lữ Thiên nói thầm, nhưng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại không giống, lại nhìn Nhị Cáp uốn éo cái mông đi ở phía trước. Một điểm vấn đề đều không có. Lữ Thiên cúi đầu, nhìn một chút mình trong tay liệt diễm đỏ cái yếm, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Đúng. Ta là tới còn đồ vật, đem đồ vật len lén còn rơi ta liền đi. Tuyệt đối không phải đến nơi này nhìn cái yếm chủ nhân hình dạng thế nào. Lữ Thiên trịnh trọng gật đầu, sau đó liền tiếp tục đi theo Nhị Cáp tiến lên. Cái này thật là giấu đầu lòi đuôi. Có thể xuyên nhiệt tình như vậy như lửa cái yếm nữ tử. Sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Có thể hay không cũng là như cái này cái yếm đồng dạng nhiệt tình như lửa. Lữ Thiên trong lòng vừa nghĩ một bên tiến lên, đi chỉ chốc lát sau, Lữ Thiên trước mặt rừng cây chính là biến mất, phía trước xuất hiện một cái sóng gợn lan tan hồ nhỏ. Ban đêm nước hồ, mang theo nhàn nhạt thanh lãnh khí tức, trong bầu trời đêm huyền nguyệt rủ xuống ánh trăng như nước. Một màn này, lộ ra mười phần hài hòa, tĩnh mỹ. Tại kia hồ nhỏ bên cạnh, có một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài treo mấy món y phục. Ô ô, chấm ngoặc kép, Nhị Cáp hướng phía gian nào nhà gỗ nhỏ nức nở. Chính là từ bộ kia từ bên trên cầm. Lữ Thiên hỏi, ô ô, chấm ngoặc kép, Nhị Cáp gật đầu. Lữ Thiên rón rén hướng lấy nhà gỗ đi đến. Rất nhanh liền đi tới kia giá áo chỗ. Trên kệ áo còn mang theo một kiện màu lam nhạt quần áo. Đồng dạng là có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cùng cái yếm bên trên mùi đồng dạng. Hồ tương đương, Lữ Thiên hít thở sâu một hơi. Sau đó ngừng thở nhẹ nhàng mà chuẩn bị đem liệt diễm đỏ cái yếm đặt ở trên kệ áo. Hắn trong lòng đang cầu khẩn. Trong nhà gỗ người nhưng tuyệt đối không nên ra a. Két, chấm ngoặc kép. Đang lúc hắn nghĩ đến, nhà gỗ mở, ngọa tào, Lữ Thiên giật mình kêu lên, vội vàng nghiêng người núp ở nhà gỗ khía cạnh, trong tay liệt diễm đỏ cái yếm cũng chưa kịp đặt ở trên kệ áo. Hắn trong lòng đang liều lĩnh mồ hôi lạnh, cái này nếu là loại tình hình này bị thấy được, hắn một thế anh danh coi như xong đời, trộm đồ lót biến thái, ta dựa vào. Lữ Thiên trong lòng đã là đem nhị cấp nấu nướng tiên tạc làm mấy lần. Sư tỷ, thời gian tu luyện đến. Từ trong nhà gỗ đi ra thiếu nữ mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo. Kiểu dáng ngược lại là cùng trên kệ áo treo không sai biệt lắm. Nàng một tiếng này, là hướng phía kia bình tĩnh mặt hồ kêu. Bởi vì núp ở nhà gỗ khía cạnh, Lữ Thiên cũng không có nhìn rõ ràng từ trong nhà gỗ đi ra nữ tử bề ngoài. Là cái yếm của nàng. Lữ Thiên thầm nghĩ, nhưng nghe thanh âm này tựa hồ lại có chút không giống. Có thể có được lấy cỗ này mùi thơm nữ tử tựa hồ hẳn là càng thành thục một chút. Rầm rầm, đang lúc Lữ Thiên run như cầy sấy suy nghĩ lúc, kia bình tĩnh mặt hồ thời gian dần qua nổi lên gợn sóng. Một vòng lại một vòng, hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Trên mặt hồ phản chiếu lấy huyền nguyệt bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ dòng nước từ đó phiêu nhiên nhi khởi, bao vây lấy một cái lãnh diễm nữ tử, như là côi bảo, nữ tử thanh lạnh cao ngạo, tuyệt mỹ trên mặt trái xoan không có vẻ tươi cười, mi tâm có một điểm chu sa, tựa như kia Quảng Hàn cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian, đại mi cong cong, đôi mắt xanh triệt, lông mi thon dài, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mê người tâm thần, ngang eo tóc đen lóe ra óng ánh sáng bóng. Tại cái này huyền nguyệt cùng nước hồ ở giữa tạo thành thiên nhiên đẹp. Trọng yếu nhất, nàng lại là thân thể trần truồng đạp không mà đến. Cái này, vậy mà là một nguyên đan cảnh cường giả. Từng giọt nước che đậy lấy nàng trọng yếu bộ vị. Da như mỡ đông, thổi qua liền phá. Bất quá những này giọt nước khó mà che giấu nàng vóc người bốc lửa kia. Kia đứng vững sơn phong, thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, cùng ở trên bầu trời dẫm lên trắng noãn chân ngọc, theo nữ tử mỗi một chân rơi xuống, trong hư không chính là sẽ có nhàn nhạt ba động dập dờn. Nhìn thấy nơi này, Lữ Thiên không tự giác nuốt từng ngụm nước bọt, hai mắt có chút thất thần. Nói thật, trước mắt nữ tử này so Sona nhiều hơn một phần vận vị, so Phục Mộng nhiều một tia lãnh ngạo. So Tiêu Sắc nhiều một tia nóng nảy. Cái này, quả thực là nhân gian vưu vật. Ta mẹ nó, cái này, sẽ không là cái yếm của nàng a. Lữ Thiên nhìn xem mình trong tay liệt diễm đỏ cái yếm. Nháy mắt, có chút ngốc trệ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút muốn tán dương nhị cáp. Vì chủ nhân có thể giải quyết sinh lý nhu cầu. Hắn còn thật biết lựa chọn người. Nếu là biết cái này cái yếm chủ nhân là như thế này một vị nữ tử, ta liền không đến trả. Hả, giống như không đúng chỗ nào. Ta là tới còn cái yếm. Lữ Thiên đột nhiên hít sâu một hơi. Trong lòng có dự cảm bất tường hiển hiện. Nữ tử đạp không mà đến. Đi vào nhà gỗ bên ngoài trên kệ áo. Thanh lãnh con người đột nhiên rét lạnh. Một cỗ lạnh lẽo sát ý càn quét. Bay thẳng trời cao. Ta... Cái yếm đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.